Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 304, có chút ngờ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ăn, hôm nay, người đến đều là những kẻ thân tín nhất của Lý Tịnh. Bởi phòng ăn quá náo nhiệt, chưa bước vào đã cảm thấy tiếng ồn vang rồi. Vừa vào đến nơi, âm thanh chẳng những không giảm mà còn rộn ràng hơn. Chỉ nhìn lướt một cái, Mặc Y đã trông thấy Đông Phương, một thân áo vải tơ xanh, cổ áo buông lơi, thắt lưng thì buộc lộn xộn. Hắn đang khoa tay múa chân kể chuyện gì đó, dù vẻ ngoài chẳng mấy chăm chút, nhưng phong thái thiên bẩm khiến hắn dù chỉ mặc vải thô cũng vẫn lộ rõ vẻ tuấn mỹ. Tính tình có phần lêu lổng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thư thái, thoải mái, đúng là người với người. Chẳng thể so bì, Vương Phi, qua đây nào, Lý Tịnh gọi nàng, ba đứa trẻ nhìn thấy Đông Phương, nhất là Thiên Tỷ Nhi, gần như là ngơ ngác nhìn không chớp mắt, đây là Đông Phương đấy, ê này, Lý Tịnh giơ cằm chỉ về phía hắn, Vương Phi của bổn vương, Đông Phương đứng dậy, hai tay phất áo, cực kỳ nghiêm chỉnh hành lễ với Mặc Y, Đông Phương bái kiến Vương Phi. Cái giọng, cái dáng đó, hắn nghiêm túc lên lại có phong vị hoàn toàn khác. Mặc Y khẽ hoảng, thật sự hơi hồi hộp. Không hẳn vì Đông Phương làm nàng sao động, mà bởi vì nàng biết Lý Tịnh đang nhìn mình. Cảm giác mặt bắt đầu nóng bừng. Nàng không đáp, chỉ gật đầu, quay sang liếc Lý Tịnh. Quả nhiên hắn đang cười trắng cả răng, như đang chọc ghẹo nàng. Đúng lúc ấy, Thiên Tỷ Nhi vô tư bật ra một câu, thúc thúc ơi, người đẹp trai thật đấy. Cả phòng bật cười ầm ĩ, Mặc Y thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống cạnh Lý Tịnh, nàng nhìn quanh, ngoài hai tiểu thư nhà họ Triệu, tất cả đều là nam nhân hoặc thiếu niên. Đám thiếu niên thì đa phần trạc tuổi với Liễu Niệm và Mặc Bảo. Mà hai thiếu gia nhà họ Triệu ngồi cạnh Liễu Niệm, thái độ rất nghiêm túc, hoàn toàn khác với những người khác đang đùa giỡn. Mặc In nheo mắt, trong lòng có chút ngờ vực. Đường đi mệt mỏi, ăn uống đơn giản chút. Lý Tịnh bảo Mặc Y, ăn xong nàng đi ngâm suối. Bọn trẻ thì ngủ chưa? Tối chúng ta nướng thịt ngoài trời. Nàng cũng uống vài chén. Mặc Y gật đầu đồng ý, ăn qua loa rồi lo chăm sóc ba đứa nhỏ. Cánh nam tử ồn ào bàn chuyện triều đình, còn lũ thiếu niên thì nói chuyện ngựa. Ăn xong, quả nhiên bọn trẻ bắt đầu buồn ngủ, được nha hoàn đưa về nghỉ. Mặc Y thì đi tắm suối nóng, Hồng Nhan chuẩn bị đầy đủ rồi đi cùng nàng. Trước cổng khu suối, một bà lão trắng trẻo đang chờ. Vừa thấy nàng đến, bà ta liền cười niềm nở. Nương nương, nô tỳ họ Ngô, chuyên hầu hạ nương nương tắm suối. Mặc Kiếp vừa đi vào vừa hỏi, Ngô mama ở đây lâu chưa? Ở từ nhỏ rồi, nô tỳ biết xoa bóp nữa, học từ mẫu thân mình. Nương nương, người ngâm xong để nô tỳ xoa bóp, đảm bảo người thấy nhẹ bẫng. Bước vào, quả là xa hoa đẳng cấp. Nương nương, bể tắm này là xây riêng cho người đấy, mới xây mấy năm gần đây, chưa có ai từng dùng cả. Riêng loại ngọc trắng lát bể, vận chuyển từ xa đến cũng tốn bao nhiêu công sức. Ngô mama rất hoạt ngôn, giới thiệu từ đầu tới cuối từng chi tiết trong phòng. Trên chiếc bàn nhỏ có sẵn trà và điểm tâm, bên cạnh là một giường gỗ nhỏ phủ tấm vải mỏng, rõ ràng là giường để xoa bóp. Nhớ đến việc Ngô mama nói mình ở đây từ bé, Hồng Nhan, ngươi nghỉ ngoài này đi, để Ngô mama hầu hạ là được, ta đi thay y phục đã. Mặc Kiếp thay sang áo ngắn, đi guốc gỗ bước ra, từng bước theo đúng trình tự. Ngô mama, kể cho ta nghe về trang viên này đi. Quả nhiên, Ngô mama lâu ngày không gặp ai, miệng không ngừng nói, nhưng lại không khiến người ta khó chịu. Trang này là ngoại tổ phụ của Hoàng hậu nương nương tặng cho người. Nô tỳ ở đây từ nhỏ, cũng lập gia đình và sinh con tại đây. Giờ con trai đều đang trong Triệu gia quân rồi, đều làm đến bách hộ cả. Ồ, thế thì tốt thật. Đúng vậy thưa nương nương, ở đây mùa hè mát, mùa đông có suối nóng, rất dễ chịu, chỉ là xa kinh thành, đường đi khó, vương gia ít khi đến, có lúc có vài thân hữu ghé qua, nhưng phần lớn thời gian vẫn vắng tanh, tuy công việc nhẹ nhàng, nhưng ai cũng trông mong có người đến, để bận rộn hơn, nghe nói vương gia thành thân, ai cũng ngóng ngày nương nương đến chơi, ngâm suối bây giờ vẫn hơi nóng, mùa đông mới là tuyệt nhất, tuyết rơi trên đầu, thân ngâm trong nước nóng, mới gọi là sung sướng. Trang này do ai quản lý? Mặc y hỏi, là do Triệu Mama quản, nhưng bà ấy cũng không đến thường xuyên. Không phải Phùng Trắc Phi sao? Không phải à, nhưng Phùng Trắc Phi cũng có đến vài lần. Trước kia thì sao? Chu Vương Phi từng tới chứ? Chu Vương Phi, nương nương, người có nghe qua chưa? Nàng ấy mất tại chính trang này đấy. À, nhưng nương nương đừng lo. Sau đó đã làm lễ thủy đạo, còn trùng tu toàn bộ. Cái hồ này cũng là mới xây, người cứ yên tâm mà dùng. Ừ, ta yên tâm. Chu Vương Phi là người thế nào? Người rất hiền lành, với chúng nô tỳ cũng rất tốt. Lần cuối cùng người đến đây, ai nấy đều bất ngờ, không hề báo trước, cứ vậy mà đến, chúng nô tỳ phải xoay như trong chóng. Ta nghe nói nàng ấy đến để dưỡng bệnh. Đúng vậy, lần đó người bệnh nặng. Trước kia, người đẹp lắm, Ngô Mama chợt nhận ra lỡ lời, liền cười ngượng, nương nương, nô tỳ lắm lời rồi. Mặc y cười nhẹ, không sao, ta cũng nghe nói nàng ấy rất xinh đẹp. Chỉ tiếc là chưa từng gặp qua. Chu Vương Phi thực sự đẹp, nhưng lần đó đến đây, người gầy trơ xương, sắc mặt vàng vọt, ánh mắt thất thần, nô tỳ từ trên xe đỡ xuống, dìu vào phòng rồi, từ đó không ra ngoài nữa. Trang viên gửi lên thực đơn, người chỉ chọn hai món lặp lại, hai người, nàng và nha hoàn, ăn chẳng hết, rõ là không có khẩu vị. Chỉ có một nha hoàn bên cạnh, Ngô Mama nghĩ mình lúc, không, đến cùng còn hai nha hoàn, nhưng hầu hạ sát cạnh thì chỉ có một người tên A Phương. Chỉ ở được vài ngày thì, người dưỡng bệnh, không mang theo đại phu, không mang, nhưng có mang thuốc theo. Sau khi xảy ra chuyện, đại phu nói gì, là bệnh phát đột ngột à, nương nương. Đại phu trong trang chỉ có khi vương gia hoặc khách quý đến. Khi Chu Vương Phi xảy ra chuyện, người trong trang phải chạy đến trấn gần đó mời đại phu. Đến nơi, ông ta nói bệnh tim tái phát. Rất nhanh, A Phương chỉ sơ sẩy một cái. Là người đi rồi, nàng ấy tự trách, rồi leo lên núi phía sau. Nhảy xuống, ai cũng bảo nàng ấy trung thành lắm. Thật sự là bệnh tim. Đúng vậy, sau khi xảy ra việc, Triệu Mama đến, tra hỏi tất cả nô tài, ai cũng nói Chu nương nương bình thường đã yếu, lần này bệnh nặng, tâm trạng tồi tệ, nhưng ngoài Xuân Đào, chẳng ai biết ai khám bệnh cho nàng ấy, thuốc cũng do nàng ấy mang sẵn, muốn kiểm tra thuốc thừa mà không tìm được bã thuốc nấu, còn thuốc chưa nấu thì toàn là thuốc bổ khí, dưỡng huyết, ăn nừng. Lúc đến, chỉ dẫn theo một nha hoàn. Không không, đến thì có hộ vệ, phu xe, bà tử, nha hoàn, chừng mười mấy người. Nô tỳ còn dặn Xuân Đào cô nương, bảo Chu nương nương nên ngâm suối, để nô tỳ xoa bóp cho, nhất định sẽ khỏe lại nhanh. Nhưng người không đến lần nào, Ngô Mama đầy tiếc nuối. Cách chương.